Chương 4. 804 thần điện đột kích. Linh lực đầu nhập nàng bên trong tinh vực về sau, nàng có thể cảm giác được rộng lớn tinh vực có chút chấn động một cái. Một viên nhật nguyệt tâm nháy mắt ẩn vào nàng tinh vực bên trong, liền treo ở đảo nguyên tinh bên cạnh, tròn tròn mút mút, tản ra sâu kín trắng muốt hào quang. Tiêu Mục lúc này chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, bị Mặc Liên ôm vào trong ngực. Mấy người đã sớm chuẩn bị, từ bí cảnh bên trong bị bắn ra đến về sau, rất là nhàn nhã rơi trên mặt đất. Lại trái lại những người khác, bọn họ căn bản không biết bí cảnh sẽ nháy mắt băng liệt, vì lẽ đó lúc này vẫn là một mặt ngộng bức biểu lộ. Nhất là Di Nhan Thánh Tử, nét mặt của hắn gần như là sáng điểm rồi. Cái kia Trương Tuấn trên mặt mang vẻ mờ mịt, một đôi mắt càng là vô ý thức nháy một cái, Tiêu Mục từ xa nhìn lại, cảm thấy hắn đột nhiên giống như là cái thiểu năng Di Nhan Thánh Tử đột nhiên quay lại đầu tới, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Mục một chút. Hắn luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay, cùng này mặt đơ có liên hệ lớn lao này tiểu mặt than phi thường kỳ hoa, không có cái gì là nàng làm không được chuyện. Lúc này hắn quay đầu suy nghĩ lại một chút, bí cảnh sở dĩ sẽ sụp đổ, đại khái là bởi vì linh lực tất cả đều bị tiểu mặt than cho hấp thụ mất. Tuy rằng nghĩ đến điểm này, nhưng Di Nhan Thánh Tử vẫn là không nói gì, chỉ là đối đám người lạnh nhạt nói, đã bí cảnh đều băng liệt, cái kia đại gia ho khan, nghỉ ngơi một đêm, lên đường trở về đi. Đám người tức thời từ một mặt ngộng bức trạng thái, chuyển biến làm rời khỏi phẫn nộ mở cái gì quỷ trò đùa bọn họ một đường sơn trưởng nước xa đến chỗ này, nói không khoa trường, đường bên trên cơ hồ là trải qua tam thai cửu nạn, giữa lần danh sinh tử mới rốt cục có thể đi vào nhật nguyệt này bí cảnh. Kết quả, một mao tiền chỗ tốt đều không có mò được ga thương thiên, đại địa thế đạo này khi nào lên xong như thế bất công. Đối toàn bộ nhân gian đều tràn đầy sâm sâm ác y a kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn thoáng qua khóc gào đám người, liền dùng thần thức cẩn thận tra xét một vòng nhật nguyệt tinh thượng vật. Ân, mạch trong tiểu viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo điểm ấy liền không nói. Lại nói tiểu viện kia bên cạnh, tạo năm gian phòng bảo tàng, đây mới là mạch sở hữu tài sản vị trí. Nhìn xem vật phẩm hẳn là đờ ơ y phong phú. Tiểu Mục nghĩ nghĩ, quay đầu vẫn là chờ rời đi nơi này. Lại móc điểm đồ tốt cho đám tiểu đồng bạn đi. Miễn cho hiện tại móc ra, phản cũng là ở đây bầy khổ bức mặt người trước khoe khoang giống như đáng thương. Tôi công bận rộn một trận, Tiêu Mục đồng tình lắc đầu, tiếp theo tiếp lấy mặt không hề cảm xúc đứng lên. Mặc thái tử nhìn xem một nháy mắt biểu lộ 10 phần phong phú tiểu cô nương, trong lòng kém chút cười phun ra. Tiểu gia hỏa trong lúc này tâm hí là 10 phần phong phú a tinh lịch hắn đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, nhẹ nói, Tiểu Kiều. Chúng ta hồi kinh đi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn trong mắt ánh sáng nhu hòa bốn phía có chút cho người, trong lòng không khỏi liền mềm nhũn mềm, ngoan ngoãn điểm hạ cái đầu nhỏ. Nàng thực ra nguyên vốn còn muốn chơi một lát lại trở về thế nhưng là phu quân muốn hồi kinh, đoán chừng là nghĩ tới cưới nghi sự tình. Nàng tự nhiên là muốn toàn lực phối hợp hắn. Đoạn Nguyệt nhìn bọn họ một chút, cười nhạt một cái nói, đi ra cu nở dê thật sự là rất lâu. Ta cũng phải trước trở về một chuyến. Đến lúc đó học viện gặp lại đi. Hắn liền biết, vừa ra tới liền mang ý nghĩa phân biệt. Tuy rằng để người đủ kiểu bất đắc dĩ, nhưng là kiểu gì cũng sẽ lại tương phùng A kiểu một điểm một cái đầu nhỏ. Đang muốn lại nói với Đoạn Nguyệt hai câu, chợt nghe Di Nhan Thánh Tử giống lên một tiếng, đều nằm xuống tất cả mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện bàn đều hạ thấp thân hình.